ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Thư Nhã vẫn ở bên cạnh Phạm lão phu nhân, thấy Hàn Gia Lâm đến mới kéo anh ta sang một bên. Nhỏ giọng hỏi, hôm nay là buổi tiệc mừng thọ của bà dì con, sao con lại tới trễ như vậy? Chắc tác viết sai rồi. Phải là bà dì. Sắc mặt Hàn Gia Lâm rất nặng nề. Công ty xảy ra chút chuyện. Trong kế hoạch của Hàn Gia Lâm, anh ta đã có thể có mặt ngay từ đầu của buổi tiệc mừng thọ. Không chỉ vì chúc thọ Phạm lão phu nhân mà còn vì gặp Hạ Trừng Trừng. Lại không ngờ tới, anh ta vừa định xuất phát, mạng của công ty lại bị hacker không rõ công kích. Hàn Gia Lâm không thể không ở lại. Những hacker kia giống như đang đùa giỡn, không công kích vào điểm bí cơ mật của tập đoàn Hàn Thị. Chỉ là không ngừng công phá tường lửa an ninh mạng của tập đoàn Hàn Thị. Đùa giỡn với bọn họ giống như chọc khỉ. Hành động như vậy không khỏi khiến cho Hàn Gia Lâm nhớ tới nhóm ở Nam Phi. Công ty Nam Phi cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Nói là để Hàn Gia Lâm đi xử lý khủng hoảng của công ty. Hàn Gia Lâm càng cảm thấy đối phương muốn giữ mình lại. Lần này cũng vậy, cuối cùng đã phát hiện ra cuộc khủng hoảng của công ty Nam Phi là do một số mối quan hệ với tập đoàn Tạ Thị. Chẳng lẽ lần này cũng là Tạ Chi Hành giở trò mờ ám, chính là không muốn để cho anh ta gặp Hạ Trừng Trừng. Hàn Gia Lâm không khỏi siết chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Tạ Chi Hành là tên khốn kiếp, Hạ Trừng Trừng chỉ có thể là của anh ta. Ở bên kia, Phạm lão phu nhân thấy sắc trời đã tối, vì thế nói với Hàn lão phu nhân, chị họ, thời gian cũng không còn sớm, tôi biết trong nhà chị còn có người mang thai, chị nên nhanh chóng trở về đi. Hàn lão phu nhân cũng có hơi mệt mỏi, hơn nữa nhà cũ quả thật còn một mệnh hân cần lo lắng. Vì thế cũng gật đầu, rồi nói câu tạm biệt với Phạm lão phu nhân. Nhà cũ Hàn gia yên tĩnh đến cực điểm. Bình thường vào lúc này, cho dù không có chủ nhân ở nhà, thì người giúp việc vẫn luôn ở đây. Phòng khách luôn sáng lên một hai ngọn đèn nhỏ, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng bước chân của người giúp việc. Nhưng hôm nay, ngôi nhà cũ Hàn gia lại chỉ còn một mảnh yên tĩnh. Một người cũng không có. Một chiếc xe ô tô đi vào, dừng lại ở cửa nhà họ Hàn. Diệp Lưu Phượng đeo khẩu trang, trên đầu còn đeo khăn trùm đầu màu đen, lén lút từ trên xe đi xuống. Bà ta đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy những người hầu của Hàn lão phu nhân. Tất cả họ đều nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Diệp Lưu Phượng đi dọc theo đường lên lầu 2, gõ cửa. DTE Diệp Thi Văn ở trong phòng, thấp thỏm không thôi, nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng mở cửa. Mẹ, trong mắt Diệp Thi Văn lộ ra vẻ hoảng hốt. Con dùng thuốc mẹ cho làm đám người làm ngất hết. Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện chứ. Con bé ngốc, Diệp Lưu Phượng an ủi Diệp Thi Văn. Cũng chỉ là một chút khói thuốc mê. Không C, H, E, T được người. Không bao lâu nữa bọn họ sẽ tỉnh lại. Nhân dịp bọn người Hàn lão phu nhân không có ở đây, chúng ta nhanh chóng đưa Mạnh Hân đi. Giờ phút này, Mạnh Hân đang nằm trên giường. Bởi vì hít phải ít khói, ý thức của cô ta mơ hồ, dường như đang nửa mê nửa tỉnh. Diệp Thi Văn không dám dùng quá nhiều thuốc mê cho Mạnh Hân. Dù sao trong bụng còn mang theo cốt nhục của cô ta. Dùng nhiều thuốc mê, ảnh hưởng đến con cô ta thì phải làm sao? Nửa tháng trước, Diệp Lưu Phượng và Diệp Thi Văn bắt đầu bắt tay vào kế hoạch cướp lấy Mạnh Hân. Bây giờ, chỉ có đứa nhỏ trong bụng Mạnh Hân mới có thể giúp Diệp Thi Văn lật ngược thế cờ. Hàn lão phu nhân và Lư Thư Nhã cực kỳ coi trọng đứa nhỏ này. Chỉ cần còn đứa con này, Diệp Thi Văn sẽ có một ngày trở mình. Vì vậy, tuyệt đối không thể để Mạnh Hân rơi vào trong tay Hàn lão phu nhân. Nhất định cô ta phải mang Mạnh Hân rời đi. Hôm nay, Hàn lão phu nhân và Lư Thư Nhã đều đi tham gia tiệc của Phạm lão phu nhân. Trong nhà chỉ có mấy người giúp việc. Đây là cơ hội tốt nhất của Diệp Thi Văn. Cách chương.